Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 276, hẹn hạ. Ensa Anna phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời mới hơi sáng lên. Ensa liền thật sớm đi tới trang viên phía sau vườn cây. Trên người mặc lấy rộng thùng thình quần áo luyện công, nhưng dáng uyển chuyển như ẩn như hiện. Mái tóc vàng buộc cao thành đuôi ngựa, đem gương mặt mỹ lệ lộ ra. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng, khí chất oai phong tràn ngập anh tư phơi phới. Không lâu sau, Anna trên người vẫn mặc áo ngủ, vừa dụi mắt, gương mặt ngái ngủ không có tinh thần đi đến. Tỷ tỷ, quá sớm a, miệng ngáp dài một tiếng. Anna phàn nàn nói, trời đột ngột chuyển lạnh. Mặc dù nàng thể chất tốt nhưng sáng sớm đang nằm trong chăn ấm áp bị lôi dậy không xuất tỳ khí cũng là nàng đối với tỷ tỷ yêu thích. Nhưng nếu được ngủ tiếp mà nói, đó là không gì hạnh phúc hơn. Không còn sớm, thời điểm này Mira dân làng đã bắt đầu làm việc. Ensa xoay người, phía sau mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Trên gương mặt lúc này nhiều hơn một phần lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn vào Anna lúc tràn ngập không rõ ý vị. Rất rõ ràng đối với Anna cùng người khác nói cười chuyện này khiến lòng ham chiếm hữu mạnh mẽ nàng tâm đau. Dù hôm qua Lam Hoa đem nàng mục đích định rõ, trong lòng càng quyết tâm muốn đem Anna giữ bên người cho bằng được. Nhưng trong lòng cái kia bứt rứt vẫn chưa tan. Gặp Anna đang muốn phản nàn cái gì, Ensa cũng không nói nhiều. Nhẹ nhàng phất tay, một thanh dài 1 mét khối thiên sứ trường kiếm soạt một tiếng cắm tại Anna mặt tiết trước mặt. Đây chính là ngươi tiếp xuống đồng bạn. Cầm lấy nó, đồng thời cảm nhận nó. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể khống chế lại món vũ khí này. Anna trông thấy một màn thần kỳ như vậy lập tức xua tan đi cơn buồn ngủ. Vội vàng đi tới cắm ở mặt đất trường kiếm phía trước. Duỗi ra một đôi tay nhỏ nắm chặt chuôi kiếm. Xì một tiếng, đem nó từ trong bãi cỏ rút ra. Anna giơ lên đối với nàng mà nói chiều dài hơi dài thập tự kiếm. Khoảng 200 kg, cảm giác cũng không phải quá nặng. Chỉ là có hơi có chút trầm mà thôi. Đồng thời nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Thanh này trường kiếm, Ensa từ đâu lấy ra tới? Ân, chẳng lẽ kẹp trong khe mông? Anna ác ý suy nghĩ. Nhưng tiếp đó đáp án khiến nàng trố mắt khiếp sợ. Ensa cái kia tinh tế tay nhỏ vậy mà tại trong không khí trước mặt nắm chặt kéo một cái. Một thanh giống hệt trong tay nàng thập tự trường kiếm liền bị Ensa cầm lấy từ trong hư không rút ra. Không đợi Anna kích động đặt câu hỏi, Ensa mắt đẹp lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, chân nhún một cái hướng về phía trước nhảy vọt. Trường kiếm trong tay giơ qua đỉnh đầu hung hăng hướng Anna trực tiếp chính diện chém xuống. Cái này đến thật nhanh lại bất ngờ công kích khiến Anna có chút giật mình. Nhưng bỗng nhiên, nàng tim đập thình thịch, cảm giác có cái gì đó từ trong thân thể dâng trào mà ra. Tiếp đó cảnh sắc xung quanh giống như dừng lại. Từng cái chi tiết bình thường bị làm lơ không để ý lúc này lại bị nhạy bén cảm quan thu nhận vào. Đồng thời đại não siêu tốc phân tích Ensa đường lối công kích. Trong thoáng chốc đưa ra mệnh lệnh hướng tất cả bộ phận trên cơ thể làm ra phản ứng. Anna một cách tự nhiên giơ chân phải hướng phía sau vừa lui. Tùy ý hướng về bên trái vừa né người. Gương mặt bình tĩnh, tâm như chi thủy, mắt đẹp nhìn theo trường kiếm từ trước mặt nàng chém xuống. Thoạt nhìn tựa như một pha quay chậm đồng dạng, nhưng chưa kịp tìm hiểu cái này thần kỳ cảm giác. Đột ngột một cái chân dài nâng lên mang theo tiếng xé gió quật vào bụng. Phanh, một tiếng đánh thức Anna ra khỏi trạng thái. Xùy, Anna bị đá bay ra xa trượt một đường tiết 3 mét mới dừng lại. Hơi khom người một tay cầm kiếm trống lên. Gương mặt nhán nhó tức giận bất bình nhìn đối diện nàng tỉ tỉ. Đáp lại là Ensa mặt không biểu tình thu lại vẫn giơ cao lên cẳng chân. Tiếp đó cầm kiếm lần nữa lao đến. Tốc độ rất nhanh. Trường kiếm vạch không khí vang lên tiếng rít. Từ cái này có thể nhìn ra Ensa không một chút nhường nhịn Anna ý tứ. Keng, kim loại thúy minh tiếng vang lên. Hai thanh màu bạc óng lưỡi kiếm giao kích cùng một chỗ tuôn ra nhàn nhạt hỏa tinh. Anna nhịn không được lui về sau mấy bước tản từ trên lưỡi kiếm truyền lại mà đến sức mạnh. nhưng chưa kịp thở ra một hơi, Ensa lại đằng đằng sát khí công tới. Một kiếm hướng cổ chém ngang, nhìn lóe lên một cái mà đến sắc bén lưỡi kiếm. Anna đồng tử co lại, lúc này cũng không kịp suy nghĩ cái gì. Từ chỗ sâu mỗi đoạn gen kêu gào truyền đến bản năng khiến nàng ngửa mặt ra sau tránh đi lưỡi kiếm. Phanh, tiếp đó lại cái kia quen thuộc bàn chân. Anna lần nữa bị đá bay ra xa. Ensa đạp lên mặt đất, cơ thể liền hướng phía trước đè lên đuổi theo. Đồng thời trong tay thập tự trường kiếm hóa thành giao thoa chợt hiện hàn mang. Một kiếm ngay sau đó một kiếm vung ra, không ngừng gây nên cho Anna áp lực. Keng keng, Anna hai chân lún trong mặt tuyết, gương mặt lúc này đỏ bừng. Hai tay nắm chặt trường kiếm đón đỡ. Ensa mắt đẹp lấp lóe, chật một chút cổ tay đảo lộn cầm kiếm hất lên Anna trường kiếm. Liền tại thời điểm này xoay người nhấc chân một gót hướng Anna phần eo thon đá tới. Thận kích, phanh, Anna rên lên một tiếng đau đớn. Thon thả thân thể bay ra ngoài tại trên không làm ra một cái lộn vòng rơi xuống. Lại trượt tiếp một đường, hơi quỳ gối tản đi lực đạo. Cái này không thể nói là bao cao minh kỹ xảo, nhưng Ensa cũng khiến cho chỉ dựa theo bản năng chiến đấu Anna không kịp phản ứng. Gặp Ensa ngừng lại tấn công, Anna không khỏi thở ra một hơi, đứng dậy một tay cầm kiếm, tay kia xoa xoa eo dê. Gì, thật đau a, ta không ra bao nhiêu lực đạo. Ensa nghiêng đầu liếc mắt, lạnh nhạt nói, lấy ngươi thể chất, kêu khổ lúc vết thương đã bắt đầu khôi phục, nhưng mà cũng đau a. Anna oán thầm, có chút không hiểu nhìn về nàng tỉ tỉ. Giống như từ hôm qua bắt đầu Ensa trở nên khác thường. Giọng điệu nói chuyện lạnh nhạt, không còn mang theo cưng chiều yêu thương ánh mắt lúc trước. Ra tay cũng mãnh liệt, không hề để ý nàng đau đớn. Chẳng lẽ nàng làm sai chuyện gì đó để tỉ tỉ phật lòng, nên bị trừng phạt? Sẽ không a, nàng từ nhỏ là cô gái ngoan ngoãn. Dù có sai, Ensa cũng yêu chiều dỗ dành nàng lần sau thay đổi mà không phải sử dụng bạo lực. Thế nào, bỏ cuộc? Ensa môi đỏ hé mở, nhàn nhạt ánh mắt trêu tức, khiêu khích nói, làm sao lại? Nghe Ensa giọng điệu chế nhạo, Anna không tự chủ dâng lên một cỗ nộ khí vô danh. Lòng tự trọng của nàng lúc này không cho phép tại tỉ tỉ trước mặt lộ ra yếu đuối thất bại. Nghĩ đến đây, Anna cắn răng, hai tay cầm lấy thập tự trường kiếm, gương mặt lạnh lùng bên trên hiện ra vài phần túc sát. Anna đôi mắt sáng ngời ngưng tụ lại, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Ensa nhất cử nhất động. Đôi tay trắng như phấn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng mà trong lúc nhất thời nàng do dự, không biết thế nào ra tay. Ensa thầm thở dài, Anna đây là sợ làm nàng bị thương a? Rõ ràng vừa rồi còn rất quyết tâm tới. Yên tâm, cứ ra tay toàn lực, tỷ tỷ ngươi không dễ dàng bị thương như vậy. Ensa cầm trong tay trường kiếm, gương mặt lạnh lùng bên trên xuất hiện mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Đừng nói chỉ là Anna cái này yếu ớt công kích, dù là cứng rắn pháo hạm nàng cũng không vấn đề gì. Ân, thần thể chính là bắc như vậy. Anna gặp lại nụ cười quen thuộc kia cũng không nhịn được khúc khích cười lên. Vậy ta lên a. Nói xong Anna thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút. Hai chân dẫm ra một hố tuyết nhỏ. Cả người liền kéo lấy trong tay trường kiếm xông về Ensa. Vác lên hung hăng bổ xuống. Keng, Ensa dưới chân mặt tuyết lún xuống. Trong tay cầm kiếm đặt trước người đón đỡ. Tiếp đó đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Thân theo kiếm động cũng theo sát lấy xông về phía trước. Anna bản năng nghiêng đầu một cái tránh đi đâm mà đến mũi kiếm. Đồng thời nắm chặt chuôi kiếm hai tay dùng sức vừa nhấc chém ngang. Ensa lui một bước dễ dàng tránh đi bổ tới công kích. Tiếp đó tràn ngập tiến công tính chất lưỡi kiếm quét ngang. Tước hướng Anna bên tai. Thế nhưng là Anna gương mặt bình tĩnh. Hai tay chỉ là hơi hơi rời xuống chuôi kiếm. Sắc bén bản kiếm lúc này lại giống như một mặt vi hình tấm chắn đón đỡ gọt tới hàn mang. Nhìn đối diện xinh đẹp tỉ tỉ, Anna đắc ý nháy nháy mắt, môi đỏ bên trên mỉm cười vui vẻ. Đáp lại Ensa cũng nở lên nụ cười yếu ớt. Tiếp đó hai mắt ngưng tụ, nhanh như chớp nghiêng người, vặn eo, nhấc nhân đá ra một phát quen thuộc thận kích. Phanh, ầm, từ trong đống tiết lao ra Anna cắn chặt răng, đôi mắt tràn ngập u oán nhìn về một bộ thần thái tự nhiên như không có gì Elsa. Thật là một tỷ tỷ tốt, luôn hướng về muội muội thận công kích. Thật cẩu, Anna thở hắt ra một hơi, không để ý trên người tiết động, chân dẫm ra một cái hố nhỏ thân thể lần nữa bắn tới. Từ bắt đầu một cái tay mơ, đến bây giờ cầm trong tay trường kiếm có thể bắt kịp Elsa tiết tấu lại chỉ không đến 10 phút. Anna cảm giác nàng thân thể có cái gì đó cổ quái. Dù là thiên tài nhưng cũng không nên nhanh như vậy a. Đặc biệt là nàng cảm nhận được thân thể sức mạnh càng đánh càng tăng. Cái kia thần kỳ cảm giác cũng vô cùng rõ ràng. Trong tay trường kiếm giống như trở thành nàng thân thể một bộ phận. Chiến đấu càng tùy ý, càng phấn khích. Theo đó nàng cũng trở nên tự tin. Từ phòng ngự là chủ bắt đầu xảo diệu nhiều lần hướng Elsa đánh trả. Hai người đánh rất nhiều là kịch liệt. Người tới ta đi. Trường kiếm liên tiếp trên không trung chạm vào nhau cọ sát ra sáng chói hỏa tinh. Nhìn qua mỗi chiêu đều là quyết tâm giết đối phương ra tay. Nhưng đến điểm là dừng. Đặc biệt là Elsa cực hạn khống chế. Có thể bức ép Anna phóng xuất bản năng lại không tổn thương nàng một chút. Một bên Elsa gặp Anna chiến đấu càng ngày càng điêu luyện trong lòng không khỏi tự hào lại vui vẻ. Muội muội nàng mặc dù gen chỉ là bình thường loại. Nhưng chiến đấu thiên phú lại vô cùng tốt. Không hề thua kém nàng cái này trời sinh chiến thần. Biến dị gen. Mỗi cái đều có thể xem như yêu nghiệt tồn tại. Không chỉ là tổ chất thân thể cùng đặc thù ám năng cường đại hơn người khác một bậc. Đặc biệt nhất là chiến đấu bản năng trời sinh đã kích hoạt lên. Chiến đấu bản năng, tồn tại tại gen di truyền bên trong. Truyền thừa từ tổ tiên đời đời chiến đấu qua hàng vạn năm tháng. Mỗi khi kích hoạt sẽ đem thiên sứ chiến đấu năng lực đạt đến cực hạn. Một người dù trước đó chưa từng chạm qua vũ khí. Nhưng chỉ cần nắm lấy trong tay, ngay lập tức đem vũ khí đó độ thuần thục điểm đầy. Trực tiếp đạt đến max cấp, thành thạo sử dụng mà không cần qua tầng lớp học tập. Anna bây giờ chính là trường hợp như vậy. Đương nhiên chỉ là nửa thức tỉnh tình huống. Cần có nàng cái này tràn ngập yêu tỷ tỷ từ bên ngoài áp lực để nhanh chóng hơn trưởng thành. Phanh, Anna lại một lần nữa bị thận kích đá bay. Một tay ôm bụng cố nén đau đớn thở hào hển, y phục trên người chỗ rách chỗ hở lộ ra từng đoàn trắng muốt xuân quang. Thân thể phát ra nhiệt độ bốc lên hơi nước, ướt át mồ hôi càng dính liền vào da làm hiện rõ dáng người thon gầy yểu điệu. Nhưng Anna không hề để ý những chi tiết này. Nàng gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt bây giờ tràn đầy bất mãn nhìn Elsa. Oán niệm ào ào tuôn ra, càng thêm chất chứa, đáng giận. Lại là thận kích, không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần. Đến nỗi phần eo khu vực lúc này một mảng quần áo đã không còn nguyên vẹn. Bên trong đỏ bừng một mảnh. Tốt, chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Làm lơ đi Anna tràn ngập oán niệm ánh mắt. Elsa thu lại trường kiếm. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Nàng lúc này làm gì còn hôm qua âm u lạnh lẽo bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp trở nên tỏa sáng yêu đời. Ánh mắt còn thỉnh thoảng đánh giá một chút Anna dáng người. Đặc biệt trước ngực hai đoàn. Tại mồ hôi dính sát vào da đem cả bầu ưng. Ực nổi lên. Chật chật. Vậy mà không m. Ạc áo n. Gực. Elsa trong lòng lẩm bẩm nói. Không. Ta còn muốn cố gắng một chút. Anna đứng thẳng dậy. Âm thanh dõng dạc kiên định hô. Nàng đã nắm được Elsa con đường công kích. Chỉ cần lợi dụng tốt một chút. Liền có thể để Elsa trải nghiệm một phát đến từ muội muội phẫn nộ đau đớn nhất thận kích. Nhưng đáng tiếc, đã giải khai phần nào khúc mắc Elsa không cho Anna cơ hội này. Nhìn thấy Elsa đã bắt đầu rời đi, Anna tức giận quăng kiếm ầm một tiếng rơi xuống mặt tuyết. Nhịn không được ngồi xổm xuống tủi thân khóc lên. Nãy giờ bị Elsa nhiều lần đánh đập không khóc, nhưng rõ ràng đã có cơ hội. Lại không thể trả thù được một lần nàng lại khóc. Rõ ràng đã học được thận kích chiêu thức a. Đáng giận Elsa. Hèn hạ Elsa. Anna nước mắt nước mũi giàn giụa. miệng mếu máo không ngừng mắng chửi lấy. Nhưng chỉ lui tới đơn giản mấy câu. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn là bé ngoan, nàng cũng không học được bao nhiêu từ thô tê, ục. Bất chợt, Anna tràn đầy nước mắt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thiên khung. Nguyên bản âm u mây đen bao phủ mặt trời vậy mà đang từ từ ló mặt ra. Ấm áp tia nắng chiếu rọi xuống trang viên, đem nàng cùng một mảnh trắng tinh băng tuyết nhuộm lên kim sắc thần thánh. Từng mảng băng tuyết bởi vì hôm qua bất thường lạnh giá để bắt đầu tan chảy. Dưới mặt đất chồi non mọc lên, bầy chim đang tránh rét trong tổ từng cái ló đầu, hót lên vui thích tiếng thánh thót. Tất cả đều hiện ra một bộ phấn khởi tràn đầy sức sống nảy nở. Khiến Anna, dù là lúc này tâm tình khó chịu không khỏi cảm nhận được chút thích ý, mặc dù bông tuyết rất đẹp. Nhưng trời nắng bên dưới bông tuyết mới là lung linh đẹp nhất. Anna bất chợt lúc này nghĩ đến Elsa. Trong miệng không tự chủ thốt lên một câu khó hiểu như vậy. Ta cái này mấy chục phát thận kích ăn không? Không được, ta phải trả thù. Nhưng càng nghĩ đến, Anna càng tức, không khỏi hùng hổ cầm lên trường kiếm, đi hướng vào trang viên bên trong tìm tỷ tỷ nàng phiền phức. Đồng thời cũng muốn hỏi đến, cái kia từ hư không rút ra trường kiếm là thế nào? Có phải hay không trong sách nói đến ám vị diện tồn trữ đồ vật? Nàng trước kia đọc những cái kia sách, lúc đầu chỉ đem nó làm tiểu thuyết chuyện ly kỳ đến xem. Không ngờ những cái kia thần kỳ năng lực vậy mà tại Elsa trên thân thực hiện. Nói như vậy cái những cái gọi là siêu cấp gen, thần, thiên sứ, ác ma các loại văn minh hẳn là tồn tại. Trong thân thể nàng khả năng cũng sở hữu cái gọi là siêu cấp gen. Nhưng bây giờ tại ngủ đông trạng thái, lần này Elsa không ngừng đánh đập nàng, chính là một bước thức tỉnh nó. Ân, mặc dù vì nàng tốt, nhưng Anna quyết định vẫn muốn hướng Elsa báo thù. Tất cả chỉ là vì mặt mũi. Nhưng trước đó, phải đem thân thể một bước rèn luyện đến cực hạn. Ôi, ta 18 năm nay đang làm cái gì? Ăn, ngủ, đọc sách, đi chơi. Anna trong lòng tràn đầy phiền muộn. Đồng thời tràn đầy khó chịu vì cả gia đình lại giấu nàng siêu phàm sức mạnh. Mặc dù cho nàng một cái tươi đẹp tuổi thơ, nhưng cũng khiến nàng tại Elsa trước mặt thiếu đi quyền nói chuyện. Đáng giận, hèn hạ Elsa, cách chương.